Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, một khâu chi con trốn. Âm thanh này, chấm ngoặc kép, nghe được ngoài hành lang truyền đến âm thanh. Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Trong đầu, trước cái kia gọi là Mã Hồng Tuấn tên béo bóng người không khỏi chợt lóe lên. Ai? Tên béo? Yên tâm, lão đại ngươi ta là hạng người gì? Ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Hai chúng ta giao tình ai với ai à? Lão đại khẳng định giúp ngươi. Có điều vấn đề là đánh ngươi cái kia người đến tột cùng là cái thực lực ra sao? Ngươi muốn nói với ta một hồi. Nếu như so với thực lực của ta còn cao. Vậy ta nhưng là giúp không được ngươi. Ngoài hành lang, một cái khác thanh âm quen thuộc truyền đến. Là vừa nãy cái kia tà mâu bạch hổ hồn tôn. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi lại hơi kinh ngạc lên. Này vẫn đúng là rất xảo. Dĩ nhiên đều là người quen. Đái lão đại, cái này, ta không rõ lắm. Đánh ta tên kia không nói tên của chính mình. Mà nơi này là tác thác đại đấu hồn tràng. Chúng ta đánh thời điểm, cũng không dùng võ hồn phụ thể. Chính là dùng nắm đấm đánh. Vì lẽ đó hắn thực lực ra sao ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Tên là Mã Hồng Tuấn, tiếng của tên béo có chút chần chờ. Có điều nghe thanh âm, cái kia đánh ta ra hỏa nên cùng đái lão đại ngươi tuổi gần như. Đái lão đại ngươi hẳn là sẽ không cảm giác mình liền một cái bạn cùng lứa tuổi đều đánh không lại. Đi, bởi vì sợ đái lão đại từ chối. Mã Hồng Tuấn lại vội vã giải thích một câu, đồng thời mang theo chút kích tướng lại nói. Đánh giám. Nếu như đánh ngươi ra hỏa thật sự cùng lão đại ngươi ta tuổi gần như. Vậy hôm nay ngươi cứu. Lão đại ta giúp ngươi báo định. Hình như là bị kích tướng đến. Đái lão đại có chút kích động lên. Dùng rất là xem thường ngữ khí nói rằng. Đái lão đại yên tâm. Ta Mã Hồng Tuấn lúc nào từng nói láo. Nghe được đái lão đại đáp ứng. Mã Hồng Tuấn nhất thời vui mừng khôn xiết. Tốt, ngươi cứu. Lão đại ta giúp ngươi báo. Có điều đánh ngươi ra hỏa dung mạo ra sao con? Ngươi đến nói một chút. Không phải vậy ta giúp ngươi ra sao báo thù? Theo một trận đập vai âm thanh truyền đến. Đái lão đại âm thanh lại vang lên. Đái lão đại, đánh ta tên kia dung mạo rất cao. So với đái lão đại ngươi còn cao hơn một ít. Có điều không ngươi tráng. Cho tới làm sao nhận rất đơn giản. Trên mặt hắn mang một cái màu đen. Chen lẫn kim văn hổ hình mặt nạ. Cái này rất tốt nhận. Mã Hồng Tuấn âm thanh kích động truyền đến. Dung mạo rất cao. Mang màu đen chen lẫn kim văn hổ hình mặt nạ. Nghe được Mã Hồng Tuấn, đái lão đại không khỏi hơi sững sờ. Cái này trang phục làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc đây. Hình như là ở nơi nào gặp như thế. Mà nghe được ngoài hành lang đối với lời đã sắp đến hồi kết thúc, Lâm Dạ chậm rãi từ khu nghỉ ngơi đi ra. Các ngươi là nghĩ đang tìm ta sao? Ai? Nghe được Lâm Dạ âm thanh, đái lão đại cùng Mã Hồng Tuấn trong lòng không khỏi cả kinh. Vội vàng hướng Lâm Dạ nhìn sang. Khi thấy Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời run lên một cái. Sưng mặt sưng mũi trên mặt chớp qua một vệt hoảng sợ. Vội vã trốn đến đái lão đại sau lưng. Run rẩy rẩy nói. Đeo, đái lão đại, chính là người này đánh cho ta. Ngươi muốn giúp hắn báo thù. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ chậm rãi nhìn về phía đái lão đại, nhếch miệng lên một tia châm biếm. Vốn là ở vừa nãy đấu hồn kết thúc sau. Bởi vì cái này đái lão đại cuối cùng mấy câu nói. Lâm Dạ còn cảm thấy cái này đái lão đại hơi có chút hồn sư ngông nghênh cùng lòng dạ. Nhưng nhìn đến cái này đái lão đại dĩ nhiên cùng trước tên béo Mã Hồng Tuấn làm đến cùng một chỗ. Còn có giữa hai người buồn nôn đối thoại. Lâm Dạ hiện tại chỉ cảm thấy hai người đều buồn nôn. Ha ha, hiểu lầm. Phát hiện hành hung Mã Hồng Tuấn dĩ nhiên là Lâm Dạ. Đái lão đại trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ lúng túng. Vội vàng nói. Đái lão đại, ngươi nói xong rồi giúp ta báo thù. Nhìn thấy đái lão đại dĩ nhiên đột nhiên thay đổi. Phía sau tên béo Mã Hồng Tuấn nhất thời không khỏi cuống lên. Câm miệng. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Đái lão đại cũng không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Hắn không phải là không muốn giúp Mã Hồng Tuấn báo thù. Nhưng vấn đề là trước mắt cái này gọi là kiếm nhất gia hỏa. Hắn căn bản không phải đối thủ. Tìm đối phương báo thù. Này không phải tự rước lấy nhục à? Hiện tại câm miệng cho ta. Trở lại ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhỏ giọng, Đái lão đại có chút thẹn quá thành giận cho Mã Hồng Tuấn một cái hung tợn ánh mắt. Mà quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Đái lão đại trên mặt lại khôi phục lại nở nụ cười. Ha ha, này không phải kiếm nhất huynh đệ sao? Thực sự là thật là đúng dịp a. Mới vừa ở trên đấu hồn đài gặp mặt một lần. Không nghĩ tới hiện tại lại gặp phải. Chuyện vừa rồi, chỉ là chỉ đùa một chút. Ta này huynh đệ, bình thường liền thích gây chuyện khắp nơi. Chọc sự tình liền thích tìm ta cho hắn chùi đít. Lời nói mới rồi, ta chỉ là thuận miệng nói. Kiếm nhất huynh đệ ngươi không lấy làm phiền lòng. Có điều có câu nói không đánh nhau thì không. Quen biết, chúng ta như thế xảo có thể gặp phải. Đó là duyên phận a. Ta gọi Đái Mộc Bạch. Hắn gọi Mã Hồng Tuấn. Lần đầu gặp mặt, kết giao bằng hữu đi. Nói, Đái Mộc Bạch hướng về Lâm Dạ duỗi ra một cái tay. Khắp khuôn mặt là nhiệt tình cười nói. Thế nhưng đối với Đái Mộc Bạch nhiệt tình, Lâm Dạ nhưng là không chút nào đáp lại ý tứ. Trái lại ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia căm ghét. Đối với vừa nãy cái này Đái Mộc Bạch nói, hắn có thể không tin là chuyện cười. Nếu như không phải đánh Mã Hồng Tuấn là hắn, mà là những người khác. Phỏng chừng cái này gọi là Đái Mộc Bạch ra hỏa liền vì là Mã Hồng Tuấn báo thù. Cũng là bởi vì hắn vừa nãy ở đấu hồn lên đánh bại cái này Đái Mộc Bạch. Cái này Đái Mộc Bạch biết mình đánh không lại. Mới bồi cười nói là chuyện cười. Nhưng kỳ thực chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hắn vừa nãy nhưng là nghe xong hai người đối thoại. Hai người đều không phải vật gì tốt. Bắt đầu nói bên trong. Căn bản cũng không có rời đi nữ nhân. Có thể thấy được cái này Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn như thế. Đều là cá mè một lứa. Không cần, ta có thể không phúc khí có các ngươi bằng hữu như thế. Ta trước nói qua, bên cạnh ngươi cái này gọi là Mã Hồng Tuấn gia hỏa. Nhường hắn sau đó bớt phóng túng một chút. Lần này nhìn thấy, ta chỉ là cho hắn một bài học. Lần sau nếu để cho ta lại nhìn tới hắn làm ngày hôm nay chuyện như vậy, liền không chỉ dạy huấn. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Liếc mắt một cái Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Nói xong lời cuối cùng. Trong giọng nói không khỏi mang lên một tia cảnh cáo. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên không nhìn chính mình duỗi ra tay phải. Đái Mộc Bạch nụ cười trên mặt trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Tà mâu bên trong càng là lóe qua một tia khuất nhục cùng lửa giận. Nhưng vẫn là cường cười nói. Yên tâm, ta sẽ đốc thúc hắn. Hy vọng như vậy. Cuối cùng nhìn vừa nhìn Đái Mộc Bạch cùng trốn ở Đái Mộc Bạch phía sau Mã Hồng Tuấn. Lâm Dạ lạnh nhạt nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Mà ở Lâm Dạ sau khi rời đi, Đái Mộc Bạch vốn là cười tươi như hoa nhất thời biến thành sống nguội. Song quyền nắm chặt, tà mâu bên trong càng là lửa giận hừng hực. Đáng ghét, lại dám không nhìn ta. Đái lão đại, người này gọi kiếm nhất sao? Ngươi làm sao như thế sợ hắn a? Phía sau, nhìn thấy Lâm Dạ rời đi, Mã Hồng Tuấn từ Đái Mộc Bạch sau lưng vọt ra. Có chút dư, ta, kinh chưa định nói, vừa nãy ta một hồi đấu hồn, đối thủ chính là hắn, ta ở trên tay hắn hoàn toàn thất bại. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, vây quanh hai cánh tay, ta dựa vào, thậm chí ngay cả Đái lão đại ngươi đều đánh không lại. Nghe được Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn không khỏi sợ hết hồn. Người biết liền tốt, sau đó bớt phóng túng một chút. Người này là cái người bảo vệ. Người tán gái thời điểm không muốn quá dính chặt lấy. Nay thiên lão đại ta không có thể giúp ngươi báo thành thù. Đây là lão đại ngươi ta sai. Này xem như là lão đại ta cho ngươi nhận lỗi. Đi trong hiệu thuốc mua điểm thuốc mỡ đi. Đái Mộc Bạch liếc Mã Hồng Tuấn một chút. Một bên lạnh nhạt nói, một bên tiện tay lấy ra một cái túi tiền, đem túi tiền ném cho Mã Hồng Tuấn, thật nhiều kim hồn tệ, có chút luống cuống tay chân tiếp nhận túi tiền. Nhìn thấy bên trong tràn đầy kim hồn tệ, Mã Hồng Tuấn nhất thời không khỏi ánh mắt bốc lên Winky. Lấp lánh, kim quang, nhiều như vậy kim hồn tệ. Mua thuốc cao cũng là chỉ hoa được mấy viên kim hồn tệ. Còn lại kim hồn tệ, đều đầy đủ hắn ở cao cấp trong hội sở chờ một tháng. Chuyện này quả thật thoải mái lệch a. Phảng phất nghĩ đến sau đó cuộc sống tốt đẹp, tay cầm tràn đầy một túi kim hồn tệ, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời lộ ra bạc đãng nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.